Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, 1, cho tàn mê thành trừ 22, ngọa táo, đại để người đều là bị buộc ra tới, tức thì chi gian, đại căn lão sư làm ra một cái nhất nhanh chóng phản ứng, hắn không nói hai lời chặn ngang sao khởi. Hộ sĩ, tỷ tỷ Trương Oánh, chợt lóe thân trốn vào khoa điện công trong phòng. Lại đẩy ngã cạnh cửa tạp vật cái giá, dùng nó thay thế đập hư khóa đầu ngăn trở môn, lúc này. Ngoài cửa liên tiếp truyền đến vài thanh thương vang, còn có nữ hài cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, đại căn lão sư biết. Là Quý Đông nổ súng, kiên trì 5 phút, Mạc Thiên Căn hướng tới ngoài cửa hô to, ta cùng Trương Mỹ nữ đem hầm trú ẩn hậu bị nguồn điện mở ra. Đại căn ca ngươi chạy nhanh. Quý Đông vội vàng mà trả lời, còn có, các ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận một chút. Trên thực tế, hành lang ngoại Quý Đông đám người, tình cảnh cũng một chút đều không thoải mái, những cái đó khẩu mặt vượn thân quái vật. Hiển nhiên là hướng về phía nhân loại huyết tinh khí mà đến, chúng nó hình thể tuy rằng chỉ tương. Đương với 14-15 tuổi người thiếu niên, nhưng từ chi cơ bắp thô tráng, sức lực rất lớn. Hơn nữa động tác linh hoạt, thành đàn săn thú, lại thêm có khuyển loại cắn hợp năng lực cùng linh trưởng loại hoạt động năng lực. Chí lực hoạt nhìn còn không thấp, ở đứng mũi chịu sào đệ nhất chỉ khuyển vượn bị Quý Đông nổ súng. Đánh trúng đùi, hét chói tai té ngã trên đất lúc sau. Một khác con khỉ liền lập tức học xong vu hồi, nó không có trực tiếp nhào lên tới. Mà là giảo hoạt mà gần đây tìm chỗ có thể phản viện địa phương. Nhảy trời cao hoa bản, vèo, một chút không thấy bóng dáng, đại gia để ý. Quý Đông cầm chặt trong tay thương, nương đèn pin mỏng manh mà hỗn độn chiếu sáng, cảnh giác bốn phía, nhà chim nhỏ đội trưởng nói âm chưa lạc, Mẫn Thanh Thanh liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời nàng trong tay đèn pin giống như phạm vào dương điên điên giống nhau. Kịch liệt mà run rẩy lên, một con khuyển vượn nhảy tới nữ hài trước mặt. Vươn trường chảo liền hướng tới nàng mặt chảo qua đi, khẩn cấp thời điểm. Nữ hài đã dọa ngây người, trừ bỏ gân cổ lên hô to ở ngoài. Trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng, cũng may nhậm tiệm. Mặc ứng biến năng lực muốn so nữ hài tới hảo quá nhiều, hắn duỗi tay bắt được Mẫn Thanh Thanh cánh. Tay. Sau này một xả, đem nàng túm đến lùi lại vài bước, một cái trọng tâm không xong, ngã ngồi trên mặt đất khuyển vượn lăng không nhảy, móng vuốt xoa nữ hài cái trán mà qua Quý Đông nắm chặt cơ hội. Ở tương đương gần khoảng cách chung, nhắm ngay đánh lén Mẫn Thanh Thanh quái vật bắn liên tục hai phát quái vật trúng đạn. Phát ra một tiếng khuyển loại động vật dường như rên rỉ. Từ giữa không trung rơi xuống. Lông xù xù thân thể rơi xuống tới rồi nữ hài đầu gối, Cô nương không hề chuẩn bị tâm lý, duỗi tay sờ đến máu chảy đầm đìa nóng hầm hập một đại đoàn. Sợ tới mức tam hồn bay bảy phách, mắt vừa lật thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi, đừng hô. Đi mau, Quý Đông duỗi tay kéo lấy nữ hài cánh tay, liền xả mang túm, muốn đem người kéo tới, lúc này. Ở đèn pin chiếu sáng chung, hắn tinh tường nhìn đến, từ hành lang một chỗ khác, đang có bốn điều bóng dáng hướng tới bọn họ bay nhanh mà chạy tới. Thình lình lại là bốn điều khuyển vượn kia mấy con quái vật di động tốc độ có thể nói, bay nhanh. Mẫn Thanh Thanh vừa mới vừa ném ra đè ở đầu gối vượn thi. Dãy dụa bò dậy thời điểm. Chúng nó đã gần ngay trước mắt Quý Đông Thái Dương trồi lên mồ hôi lạnh, hắn biết mặc dù chính mình có thương, cũng vô pháp lập tức đối phó như vậy hơn khuyển vượn. Huống chi thương pháp của hắn cũng không tính thật tốt, hơn nữa viên đạn cũng sở thừa không nhiều lắm, nhưng mấy chỉ viên hầu cũng không có lập tức chiều. Quý Đông đám người đánh tới, bốn điều khuyển vượn bên trong hình thể lớn nhất cường tráng nhất kia. Chỉ đột nhiên cao cao nhảy lên, nhảy đến hành lang một cái ghế thượng, lại thuận thế nhảy, dùng hai điều chân sau bắt được trên tường một mặt màn hình cố định côn. Đổi chiều xuống dưới, lại dùng lực rung động, lấy một cái bàn đu dây thức trời cao vứt đầu tư thế. Không hề dự triệu mà nhảy đến ba người trung gian, ta đi. Quý Đông hoảng sợ, vội vàng nâng thương nhắm chuẩn, nhưng này chỉ màu đỏ thẫm lông tóc quái vật lại không có tập kích. Bọn họ chung bất luận kẻ nào. Ngược lại một bên phát ra tựa khuyển lại tựa vượn chói tai thét chói tai. Một bên tán loạn, sợ tới mức Mẫn Thanh Thanh ôm đầu xúc đến nhận trước tiệm mặc phía sau. Nhắm mắt chi hoa gọi bậy, Quý Đông sợ chính mình kia nửa bình thủy thương pháp ngộ thương rồi đồng bạn. Căn bản không dám ở như thế gần khoảng cách mạo hiểm nổ súng, nhưng kia chỉ đại khuyển vượn chỉ nhầy. Nhót không đến một phút, liền bỗng nhiên vung móng vuốt. Chiều Quý Đông mắng khai nha, thị uy thức mà thấp phệ một tiếng, sau đó quay đầu nhảy thượng chân nha, đi phía trước nhảy dựng, nhảy ra chừng 10 mét, sau đó thế nhưng hướng tới khi hành lang chạy đi rồi, Quý Đông. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn trong lúc nhất thời không minh bạch này con quái vật trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì? Dược chẳng lẽ là xem bọn họ người nhiều, cho nên không dám xuống tay công kích sao? Đừng nhìn, Nhậm Tiệm Mặc vỗ vỗ Quý Đông bả vai. Đem trong tay đèn pin chiều một phương hướng một lóng tay. Kia kêu kiệt ca, bị chúng nó kéo đi rồi, ở vòng sáng chiếu sáng dưới. Quý Đông nhìn đến, nguyên bản nằm ở hành lang trong một góc áo lam trắng hán. Đã biến mất không thấy, hắn nguyên bản ngốc quá địa phương chỉ còn một chương rách tung tóe vải bạt. Trên sàn nhà còn kéo túm ra một cái thật dài đuôi sao chổi trạng vết máu. Vẫn luôn kéo dài đến đen như mực hành lang, Quý Đông dùng mình một cái, này đó quái vật trí lực. Đã vượt xa quá hắn đoán trước, chúng nó ngay từ đầu mục tiêu chính là đoàn đội yếu nhất người. Đương nhiên chính là nhân mất máu quá nhiều mà hơi thở thoi thóp. Nằm trên mặt đất đã không thể dãy giụa. Cũng vô pháp kêu to kiệt ca cho nên mấy chỉ khuyển vượn tới cái liên hợp tác chiến. Tiêu diệt từng bộ phận, trước cớ lãnh nhảy đến bọn họ bên người, phân tán mọi người lực chú ý. Sau đó mặt khác vượn quái tắc sấn loạn đem nằm ở trong góc kiệt ca lược đi chờ chúng nó đem đồ. Ăn xong rồi lúc sau, còn sẽ trở về, Nhậm Tiệm Mặc bình tĩnh mà nói. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Quý Đông cùng Mẫn Thanh Thanh trong đầu không tự chủ được mà. Hiện ra kiệt ca thân thể bị mấy chỉ khuyển vượn xé rách sau phân mà thực chi tình cảnh. Mặt bá, một chút rút đi huyết sắc cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Bọn họ tổng cảm thấy chính mình tựa hồ mơ hồ có thể nghe được hắc ám chỗ sâu trong. Truyền đến kia mấy con quái vật nhấm nuốt người xương cốt kéo kẹt thanh âm uy. Quý Đông quay đầu, duỗi tay đi chụp khoa điện công phòng môn. Đại căn ca, ngài lão nhân gia có thể hay không chạy nhanh? Lại không nhanh lên, chúng ta liền phải đều bị quái vật kéo đi rồi. Đừng thúc giục, môn trung truyền đến Mạc Thiên Căn tức muốn hộc máu tiếng gầm gừ. U căn u áp a, không biết toàn bộ bệnh viện công tắc nguồn điện chốt mở có bao nhiêu phức tạp sao? Cứ việc đại căn lão sư là cái khoa học tự nhiên sinh. Nhưng hắn ngành kỹ thuật thường tức lại chỉ ngăn với ngày thường đổi cái cầu chỉ gì đó, mà trương. Hoành trước kia ở khoa cấp cứu thời điểm tuy rằng tham gia quá vài lần cứu viện huấn luyện. Nhưng rốt cuộc nàng công tác là hộ sĩ. Ở như thế nào khai công tác nguồn điện linh tinh phân đoạn. Cũng chỉ là rất xa nhìn cái đại khái. Căn bản không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có thật làm nàng đơn độc thật thao một ngày, hai người liền. Xuống tay đèn pin mỏng manh chiếu sáng, ở các điện dương trước bao quanh loạn truyền, một bên còn muốn phân thần nghe bên ngoài động tĩnh, bị Quý Đông như vậy một thúc giục, càng là gấp đến độ mồ hôi lạnh liên liên, đúng rồi. Chính là cái này, Trương Oánh thật vất vả rốt cuộc thấy được dán, người phòng công sự khẩn cấp nguồn điện nhãn điện. Dương, kinh hỉ đến nước mắt đều xông ra, nơi này. Mạc lão sư, nơi này. Mạc Thiên Căn nhào qua đi. Một đầu phá khai cô nương. Không nói hai lời xốc lên cửa tủ. Cũng không thèm nhìn tới liền đem sở hữu miệng cống đều đẩy đến on vị trí, sáng lên. Ngoài cửa truyền đến Quý Đông cùng Mẫn Thanh Thanh hưng phấn tiếng la. Hành lang khẩn cấp đèn chỉ thị sáng. Thành. Trương Oánh hét lên một tiếng, nhào lên đi ôm lấy Mạc Thiên Căn bả vai. Đang khẩn trương cùng hoảng sợ kích thích Hạ Biểu ra nước mắt lau hắn vẻ mặt, nhưng mà Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực cảm giác căn bản không có mạng nhỏ quan trọng. Mạc Thiên Căn nhếch miệng nhẫn nại bả vai, miệng vết thương bị nữ hài cánh tay ngăn chặn cảm giác đau đớn. Một tay sao khởi cô nương, hôi hổi hai bước vượt tới cửa, một tay kia đẩy ra chắn môn cái giá, lôi kéo cổ hô, đi mau, sấn hiện tại, lập tức đi, xác thật, giống như Quý Đông đám người lời nói. Lúc này hành lang đã cùng vừa rồi đen nhánh một mảnh bất đồng. Tới gần trần nhà vách tường sáng lên một vòng huỳnh màu lam khẩn cấp chiếu sáng đèn chỉ thị, tuy rằng này đó đèn độ sáng cùng nhan sắc thật sự không dám khen tặng. Quả thực cùng nửa cái thế kỷ trước Đông Doanh quỷ phiến hiệu quả có liều mạng. Bất quá tốt xấu có chút ít còn hơn không. Cuối cùng có thể làm mọi người không tay đấm điện cũng có thể thấy rõ lộ, vì thế bọn họ không hề trì hoãn, lập tức hướng tới ngoại khoa khám khu thang máy một đường chạy tới, thực mau. Ở Trương Oánh dưới sự chỉ dẫn, bọn họ tìm được rồi kia đài người phòng công sự kiểm tu chuyên dụng thang máy, nó ở vách tường chỗ ngoặt vị trí, ngoại sườn còn có một cây cây cột, nếu không có người nhắc nhở, ở chiếu sáng như thế tối tăm dưới tình huống, căn bản là sẽ không có người chú ý tới kia địa phương còn có một đài nho nhỏ. Không chút nào thu hút thang máy, Quý Đông đám người kinh hỉ mà chạy tới, có trong nháy mắt. Bọn họ sinh ra lập tức là có thể đủ chạy ra sinh thiên mừng như điên cảm, nhưng bực này kinh hỉ lại chỉ rằng có 2 giây, bởi vì bọn họ ngay sau đó nhìn đến, thang máy giao diện tuy rằng sáng, biểu hiện lại là kiểm tu chung, chữ Trương Oánh nhìn đến giao diện khi chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, nàng tuy rằng biết tiến thang máy mật mã, nhưng cũng cần thiết là thang máy ở vào vận hành chung trạng thái khi mới có thể dùng được, đến nỗi kiểm tu chung, nàng một không có chìa khóa, nhị không có bất luận cái gì khởi động thang máy tri thức, thậm chí liền môn đều khai không được, như thế nào làm, nàng gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống, đến hầm trú ẩn tị nạn kiến nghị là nàng nói ra. Nhưng hiện tại mắt thấy nhập khẩu liền ở dưới chân, bọn họ lại không được này môn mà nhập, không còn có cái gì có thể so sánh cái này càng lệnh người tuyệt vọng, muốn. Nếu không, chúng ta từ bãi đỗ xe bên kia nhập khẩu đi vào. Trương Oánh nói ra nàng có khả năng nghĩ đến, cuối cùng phương pháp, không được, không còn kịp rồi, Quý Đông lắc lắc đầu, quá xa, hơn nữa, quá nguy hiểm, bọn họ không biết kia mấy chỉ khuyển mặt vượn thân quái vật khi nào sẽ đuổi theo. Càng không xác định rốt cuộc còn có bao nhiêu chỉ như vậy đồ vật. Hoặc là nói, có thể hay không còn có mặt khác càng nhiều, càng khủng bố, càng nguy hiểm sinh vật muốn sờ hắc trở lại bên ngoài. Vòng đi bãi đỗ xe phía sau nhập khẩu, này nguy hiểm thật sự quá lớn, nếu không, chúng ta tùy tiện tìm gian môn rắn chắc một chút phòng trốn đi đi. Mạc Thiên Căn kiến nghị nói. Các người bệnh viện liền không có cộng hưởng từ hạt nhân thất sao? Căn cứ hắn thường thức, làm những cái đó có phóng xạ đại hình dụng cụ kiểm tra phòng đều là tất hứa hậu duyên bản môn. Dìu đều phách không khai, hẳn là cũng là rất là an toàn, có là có, hộ sĩ tỉ tỉ môi run run một chút, nhưng hiện tại toàn bộ bệnh viện trừ bỏ người phòng công sự nguồn điện ngoại, đều cắt điện nha. Phóng xạ khoa kiểm tra thất môn chúng ta cũng mở không ra a. Mạc Thiên Căn vừa nghe, quả thực muốn điên rồi, hắn một chút đều không nghĩ lại trở lại kia gian đáng chết khoa điện công. Trong phòng, lại đi cân nhắc bệnh viện rốt cuộc có tồn tại hay không tại đây loại thời điểm còn có thể sử dụng. Hậu bị nguồn điện, bọn họ lại có hay không năng lực đem chúng nó lộng khai. Ta có một cái ý tưởng, Quý Đông nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên chỉ cửa thang máy, chúng ta đem này phiến môn cậy ra. Xem có thể hay không theo thang máy giếng bò đi xuống đi. Ngoặc kép, hết chương.